Chương 618, màu đo. Một chỗ dùng cự thạch đắp lên mà thành trong cung điện, mấy cái quỳ một chân trên đất tuấn mỹ nam nhân ôm đầu nón trụ, túi đầu chờ đợi trên thủ vị ngồi người kia mở miệng nói chuyện. Mà ngồi ở chỗ đó người tựa hồ cũng không phải là một cái thực thể, mà là cùng loại hình chiếu 3D đồng dạng, dùng tia sáng dung hợp được hình người. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không có thực chất, nhưng là lại để người cảm thấy xác thực có cái gì liền ngồi ở chỗ đó. Sau đó, toàn bộ cung điện nội bộ đều tiếng vọng lên một thanh âm, phảng phất là linh hồn phiêu đãng trong không khí đồng dạng, ta cảm nhận được ma pháp cường đại năng lượng sẽ rách không gian nhìn đến, ta tự mình tạo nên 4 cái thân vương, không có hoàn thành ta giao cho chuyện của bọn hắn. Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo lại mờ mịt, mô phỏng Phật người nói chuyện tại 4 phía du đãng, lại mô phỏng Phật người nói chuyện liền là cái này công trình kiến trúc bản thân đồng dạng. Theo thanh âm của hắn vang lên, những cái kia bản thân liền ẩn chứa mạnh đại ma pháp năng lượng quỷ ở trong đại điện tuấn mỹ các nam nhân đem đầu thấp sâu hơn. Bọn hắn xâm lấn kế hoạch vờ ơ y ma thất bại, bọn hắn điều tập ngàn vạn đại quân, khí thế hung hăng chinh phục một cái thế giới, cuối cùng vờ ơ y ma thất bại, những cái kia bị bọn hắn dụ hoặc gian tế nội ứng toàn bộ tổn thất hết, cái kia được xưng là ma pháp đại lục địa phương, vờ ơ y ma đột nhiên trở nên như thế khó chơi. Vạn năng ma pháp bản nguyên là xạ dù mì ủ cô phụ ngài nhắc nhở, một cái ôm đầu nón trụ cầm đầu nam nhân cái chán chảy ra mồ hôi, thận trọng giải thích nói. Xạ dù của xạ dù hịt cu nở dê tốt. Xạ dù đi xạ dù mì ủ cũng được. Những này đáng chết ta sáng tạo vật, bọn hắn trung thành, quả thực không đáng một đồng. Ta sẽ tại chỗ này, chờ đợi lấy các ngươi, đem chiến tranh kết cục sửa. Thanh âm kia tựa hồ không có sinh khí. Cú nở dê không có phẫn nộ. Hư vô mờ mịt, thanh âm này tựa hồ chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Trong đại sảnh quanh quần kia tràn đầy thần tính, hoặc là nói không dính khói lửa trần gian thanh âm, không biết đến tột cùng là có một loại để người quỳ bái cảm giác, vẫn là có một cố để người không rét mà run âm lanh khí tức. Trận chiến tranh này đối với ta mà nói, cũng chỉ là một trò chơi. Trận này trò chơi kết cục đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, trọng yếu là trận này trò chơi quá trình. Thanh âm kia tiếp tục quanh quẩn, thậm chí ngay cả một chút ba động đều không có. Đúng vậy, không có một tia tình cảm. Nếu có một cái tương đối, nó cực kỳ giống phở ẩn ở bờ bị cắt xén qua khôi lỗi dây thanh. Chỉ bất quá, so với phở ẩn ở bờ kia thuần túy máy mò cờ mà sắt chấn động phát ra thanh âm, cái này quanh quẩn ở trong đại điện thanh âm. Có được càng thêm không thể nghi ngờ cao quý cảm giác thôi. Đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, thanh âm này lại mở miệng tiếp tục nói, đừng để ta cảm thấy quá không thú vị. Vâng, tất cả ma tộc tướng lĩnh đem đầu chôn đến thấp hơn, bọn hắn phục tòng vô điều kiện trước mắt cái này hình ảnh ảo, cái này bị bọn hắn xưng là ma pháp bản nguyên năng lượng cường đại thể. Ma giới bên trong, cái này năng lượng là hết thể nguồn suối, là hết thể sinh mệnh chúa tể, cũng là thế giới này chân chính thần minh. Những cái kia vô tri ngu xuẩn sinh mệnh, vờ ơ y ma đi tới thế giới của ta, ta thay bọn hắn chọn tốt một cái địa phương an toàn, để bọn hắn lấy hết dũng khí đưa tới càng nhiều tế phẩm trên thủ vị. Cái kia ngồi tại vương tọa trên hư ảnh có chút túi người, quan sát dưới chân quỳ lạy cường hãn ma tộc tướng lĩnh, chậm rãi chảy ra vẫn như cũ lơ lửng không cố định thanh âm. Ta sáng tạo vật nhóm các hải tử của ta, đi đem thuộc về chúng ta thắng lợi mang cho ta. Nếu như các ngươi thất bại, vậy liền chứng minh các ngươi với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nói xong, cái kia so hình chiếu còn muốn hư ảo hình người khoát tay áo, sau đó liền biến mất tại vị trí của hắn, để chứng minh ý nghĩa của các ngươi. Để chứng minh các ngươi tồn tại ý nghĩa. Đi thôi, chiến thắng nhân loại, chiến thắng tinh linh, chiến thắng long tộc chiếm lĩnh thế giới kia. Đem bọn hắn đuổi ra thế giới của chúng ta. Rốt cuộc, nơi này duy nhất vương giả là ta. Chiến tranh hết thể quy về yên tĩnh, những cái kia quỷ ở trong đại điện ma tộc các tướng lĩnh mới đứng dậy, bọn hắn nhìn nhau sau đó bắt đầu bố trí lên riêng phần mi nhờ nhiệm vụ tác chiến tới. Tập kết ma giới bộ đội, chúng ta nhất định phải ngăn cản những cái kia đáng chết dị tộc tại thế giới của chúng ta thành lập cứ điểm. Một ôm mình mũ giáp ác ma tướng lĩnh siết quả đấm, cắn răng nghiến lợi tỏ thái độ nói. Còn lại tướng quân cu nở dê bắt đầu ngươi một lời ta một câu nói đến có quan hệ bị dị tộc xâm lấn sự tình. Chớ nhìn bọn họ xâm lấn ma pháp đại lục thời điểm từng bước xem thường, khi thế giới của bọn hắn bị xâm lấn về sau, kia phẫn nộ bộ dáng, giống như là nàng dâu bị người đùa giỡn tân lang quan đồng dạng. Một cái khác ma tộc tướng lĩnh lạnh lùng nhắc nhở, xạ dù mì ủ đều thất bại, chúng ta không thể coi thường đến đâu những này sâu kiến ma long bộ đội lập tức xuất động chuẩn bị vượt qua biến ca đem đám kia đáng chết dị tộc tiêu diệt hết hạm đội đã tại tập kết mấy chục vạn đại quân gối giáo chờ sáng tại thế giới của chúng ta, tiêu diệt đối thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái thứ ba tướng lĩnh ANLEY trường kiếm, nghiêm nghị nói, đối phương không có khả năng lập tức liền tụ hợp nổi một chi cường đại hải quân cho nên... Chúng ta có thể nhẹ nhõm đem bộ đội vận đến những cái kia hòn đảo đi lên để thần thị người bộ đội xuất động đã bọn hắn có thể đánh bại Ma Long, đánh bại cao cấp quân đoàn. Vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, ma giới mạnh nhất binh đoàn lợi hại một mực không nói gì tướng lĩnh. Lúc này QNZ nói theo. Đại điện cao tầng, một gian rộng rãi trong phòng, cái kia cùng loại tia sáng hình chiếu hình người bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng ở giữa. Hắn từ một cái vật chứa bên trong móc ra một đoàn chính đang cuộn trào ma pháp năng lượng, cứ như vậy đặt tại trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên nắm chặt, một cỗ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chói mắt quang mang liền theo động tác của hắn rót vào đoàn nở kia ma pháp năng lượng bên trong. Theo đoàn nở kia quang mang tràn vào, đoàn nở kia ma pháp năng lượng bắt đầu táo động, sau đó nó bắt đầu chậm rãi ngưng kết, một chút xíu biến thành thực chất. Cuối cùng... Một cái mỹ lệ nữ tính ác ma liền sinh ra như thế tại trong phòng này. Nàng không mảnh vải che thân, dãy rủa câu nhân hồn phách thân thể, một đôi vũ mị đến cực hạn con mắt, đánh ra trước mặt mình kêu cơ hồ không có thực thể người. Người có thể trên thế giới này sáng tạo sinh mệnh, mình lại ngay cả thực thể đều không thể ngưng kết ra có thể nói cho ta đây là tại sao không nữ ác ma xinh đẹp mà cười cười, mở miệng hỏi bóng người trước mặt. Ma pháp bản nguyên thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn trong phòng. Lần này trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ, a nhìn đến năng lượng của ta lại ma nhờ me hơn không ít lần này chế tạo ra ngươi, lại có đảm lượng hướng ta xách xảy ra vấn đề. Ta là ngươi cho đến nay, cường đại nhất sáng tạo vật ta có tư tưởng của mình, có trước nay chưa từng có năng lực mà lại, ta có hoàn mỹ không một tì vết thân thể nữ ác ma không ngẩng đầu, đánh giá mình kia đẹp mắt bàn tay, mở miệng khoe khoang no y nàng đương nhiên là có tư bản khoe khoang. Bởi vì tại sáng tạo đã bỏ mình bốn thân vương thời điểm, ma pháp bản nguyên còn xa không có hôm nay cường đại như vậy. Mà lại, tại sáng tạo bốn thân vương thời điểm, ma pháp bản nguyên vận dụng hắn lực lượng, QNZ không có lần này cường đại có thể nói như vậy. Trước mắt cái này nữ ác ma, là ma pháp bản nguyên sáng tạo ra, một người cường đại nhất ác ma không ngươi chỉ là vô hạn tới gần tại hoàn mỹ thôi. Ta mới thật sự là hoàn mỹ hóa thân ma pháp bản nguyên thanh âm đánh gây chính hắn sáng tạo ra tự luyến nữ ác ma, mở miệng ra lệnh, đi hoàn thành bốn thân vương không có hoàn thành nhiệm vụ nếu như ngươi thành công, ta liền đem ma pháp đại lục, tặng cho ngươi cái này khiêu chiến không sai nữ ác ma để bàn tay siết thành nắm đấm, chung quanh thân thể ma pháp năng lượng ngưng kết thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, dán vào tại nàng kia nổi bật trên thân thể, có thể để cho cường đại ngươi nổi trận lôi. Đình thế giới chinh phục bắt đầu mới có ý nghĩa. Cực kỳ tốt đi thôi, để thế giới kia đều quỳ dưới chân của ngươi, để nơi đó tất cả mọi người, đều đối ngươi cúi đầu nghe theo ma pháp bản nguyên trong thanh âm rốt cục mang tới có chút nộ khí, cái này khiến thanh âm của hắn nhiều một tia khói lửa nhân gian hương vị. Đi thôi đi thôi đi thôi ạ lỉn xì ạ răng rắc một đạo thiểm điện bổ vào ngoài cửa sổ, một thân hỏa hồng khôi giáp ác ma nữ đẩy ra nặng nghề cửa lớn, ngoài cửa người khoác áo giáp ác ma dũng sĩ. Toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, nên đón. Một cái mới ác ma chi vương sinh ra. Đám ác ma các ngươi mới quan chỉ huy đã ra đời nàng là chân chính vạn ma chi vương hiệu chung nàng phục tùng nàng phụng dưỡng nàng vì nàng mà chiến đi theo đỉnh đầu mây đen lan lộn, trang nghiêm thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Mà tại tòa này cự thạch lũy thế thành cung điện bên ngoài, đến không hết ác ma chiến kỳ tại trong cuồng phong triển khai. Từng đầu tại trên ma pháp đại lục chưa hề xuất hiện qua to lớn màu đen ma long chấn mở hai cánh của mình. Tại những này to lớn ma long dưới cánh chim, thể tích to lớn chiến tranh cự thú đầy người áo giáp, phảng phất xe tăng đồng dạng hướng về phía trước nện bước nặng nề bước chân. Nương theo lấy kia trang nghiêm thanh âm, cả cái ác ma vương thành tư thác lì ạt sôi trào. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, những cái kia nhìn tựa như là đại địa bình nguyên bên trên, vô số ác ma chó nhuyễn động. Phảng phất như là cả cái hành tinh, đều nương theo lấy thanh âm này sống lại đồng dạng. Hàng trăm hàng ngàn dễ bước lên khói đặc ống khói phía dưới, một đài thể tích khổng lồ như là dãy núi ác ma cô máy chiến tranh mở động. Chống trận đã gõ vang, mặc nặng nghề áo giáp ác ma bộ đội tinh nhuệ một cái phương trận tiếp lấy một cái phương trận tập kết, tại rộng lớn bình nguyên trên căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Sóng cả mãnh liệt trên đa y dương bao la, một chiếc sắt bên một chiếc màu đen, hiện đầy bén nhọn gai ngược sắt thép chiến hạm bắt đầu chậm chạp tiến lên. Những chiến hạm này kia không tính sắc bén mũi tàu cắt ra mặt biển, mỗi một chiếc trên chiến thuyền mặt, đều đứng đầy võ trang đầy đủ ác ma binh sĩ. Sau lưng bọn họ, là trên chiến hạm lắp đặt càng nhiều ma đạo pháo. Ác ma hải quân QNZ tại cải tiến mình cỗ máy chiến tranh, những chiến hạm kia trên càng ngày càng nhiều ma đạo pháo, liền là chứng minh đến trăm vạn mà tính ác ma quan binh tại thời khắc này đều trầm thấp gọi ra một cái cường đại mới ma vương danh tự, ạ lìn xì ạ.